Chương 239 Siêu cấp 007 Hạ. Bên trong tạp phiến thần bí, Trần Mộ đang tiến hành huấn luyện độ nhạy cảm giác. Một thứ vốn vô cùng buồn chán, dù là kỹ nghệ nào, dù đẹp mắt đến đâu, nếu bóc lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài ra, thì bên trong là do hơn vài trăm, thậm chí vài ngàn loại huấn luyện đơn điệu, nhàm chán, máy móc tạo thành. Một loại huấn luyện đều cần phải kiên trì thực hiện hàng ngàn, hàng vạn lần hoặc nhiều hơn nữa. Tác dụng của thiên phú nằm ở chỗ có thể gia tăng hiệu quả huấn luyện thêm một phần. Tuy nó rất mạnh mẽ, nhưng không phải là nhân tố quan trọng nhất để thành công. Độ nhạy cảm vượt quá 60, nội dung huấn luyện liền khác trước. Độ nhạy cảm giác tăng cao, lợi ích mang lại cũng rất rõ ràng. Độ nhạy cảm giác là chỉ mức độ chuẩn xác của cảm giác. Giá trị càng cao thì khả năng khống chế năng lượng càng chính xác, càng thêm nhạy cảm với sự thay đổi của năng lượng. Trần Mộ có thể chế tạo 23 tạp phiến trong một ngày, một phần là nhờ độ nhạy cảm giác của hắn tăng cao. Độ nhạy cảm giác càng tăng cao thì mức cảm giác hao phí khi chế tạo tạp phiến càng ít. Tất nhiên, cường độ cảm giác tăng cao cũng là một nguyên nhân quan trọng khác. Tổng lượng gia tăng, hiệu suất tăng cao, hao tổn giảm bớt. Số lượng tạp phiến có thể chế tạo tự nhiên tăng mạnh. Bây giờ nếu chế tạo năng lượng tạp tinh nhất tinh, hắn có thể một hơi chế hơn mấy trăm tấm. Mục tiêu của Trần Mộ bây giờ là đột phá độ nhạy cảm giác 70. Hắn không nhằm vào giáo trình huấn luyện trù tạp trung cấp, dù nó giúp tăng trình độ chế tạp của bản thân lên một bậc, nhưng lúc này hắn cần thực lực để có thể tự bảo vệ mình hơn. Hắn đang nhìn phương pháp chế tạo của chiếc hình yến ba tạp. Đằng sau là phần giảng giải khá phức tạp về cách sử dụng. Ở trong cũng từng nói qua, nếu muốn điều khiển tấm tạp phiến này một cách tự nhiên thì cần có độ nhạy cảm giác từ 70 điểm. Nếu không thì rất khó phát huy uy lực thực sự của nó. Đây là một phương pháp duy nhất trong thời gian ngắn đề cao thực lực trên diện rộng mà hắn nghĩ tới. Sau khi cảm giác đột phá 60 điểm, tiến vào trung đẳng nhị cấp huấn luyện, đây là một quá trình huấn luyện cực kỳ buồn tẻ, cũng đòi hỏi vô cùng kiên nhẫn. Trần Mộ đắm mình trong thần bí tạp phiến. Trước mắt hắn có một cái bàn quay tròn với tốc độ cực cao. Hắn ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần cao độ. Cái bàn quay rất lớn. Phía trên có vô số khối năng lượng. Mỗi khối năng lượng đều có số hiệu, mà trên bên cạnh hắn lại có một mô hình chưa hoàn thành. Một cái pháo đài phức tạp, hắn phải dùng cảm giác để nhận ra khối năng lượng mình cần từ cái bàn xoay tốc độ cao này. Hơn nữa, dùng cảm giác chuẩn xác gỡ xuống. Sau đó, dùng cảm giác đặt chúng vào vị trí thích hợp. Mục tiêu cuối cùng để hoàn thành huấn luyện trung đẳng nhị cấp này là lắp xong 5 loại mô hình. Nghe ra tựa hồ rất thú vị, nhưng chính thức thử qua mới biết nó buồn tẻ vô cùng và vô vị cỡ nào. Năng lượng trên bàn quay có tới 3.500 khối xếp lẫn vào nhau. Muốn từ biển hỗn tạp đó tìm ra khối năng lượng mình cần là không dễ dàng. Huống chi cái bàn vẫn xoay tốc độ cao, muốn lấy nó xuống càng khó hơn. Trừ số hiệu, mỗi khối năng lượng còn có cách gỡ xuống riêng của mình. Xung quanh khối năng lượng là các nút do năng lượng tạo thành, còn nhỏ hơn đầu đinh. Trần Mộ phải dựa theo trình tự ở mặt ngoài khối năng lượng, dùng sợi cảm giác của mình chạm vào cái nút năng lượng nhỏ vô cùng này. Chỉ cần trình tự hoàn toàn chính xác thì khối năng lượng sẽ tách khỏi cái bàn đang xoay. Đừng tưởng rằng gỡ khối năng lượng xuống rồi thì nhẹ người. Xây dựng mô hình vô cùng khó khăn, độ phức tạp và tỉ mỉ của nó đủ để người khác phát điên. Hơn nữa, trong cả quá trình dựng quy mô, mô hình đều phải dùng cảm giác để khống chế khối năng lượng. Bất kỳ một sơ sót nào đều dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đây là một cách hành hạ người sống. Bây giờ Trần Mộ bị hành như muốn chết đi sống lại. Mà tại sàn đấu giá của Ngưỡng An lại là một quan cảnh khác. Phu nhân Chi Liên nhìn chằm chằm vào Tiêu Tư đang đứng giữa khu biểu diễn. Còn một người nhìn ra nữa là Bắc Đông, gương mặt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc và nghi ngờ. Tuy những người nhìn mà không hiểu, nhưng cũng bọn họ không ngại đưa ra phán đoán của mình. Sự thất thố của phu nhân Chi Liên có thể nói rõ một điều, tấm tạp phiến này xuất sắc đến mức làm nàng giật mình. Không có tiếng bàn tán, không có tiếng tranh cãi, tất cả mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi, chờ đại nhân Tiêu Tư biểu diễn tấm tạp phiến này. Tiêu Tư vẫn nhắm mắt, vẻ mặt kỳ quái, giống như sợ hãi, vừa như hưng phấn. Xung quanh hắn, 60 khối năng lượng lặng lặng trôi nổi, tạo thành một hình cầu hoàn mỹ, bao phủ cả người. Hắn đang làm gì vậy? rốt cuộc cũng có người phá tan sự yên tĩnh. Song hắn còn chưa nói hết thì Tiêu Tư đã hành động. Hắn mở mắt, ánh mắt sắc như kiếm. Ngay khoảnh khắc này thì khí thế của hắn tăng đến đỉnh điểm. Vù! Năng lượng cầu trôi nổi xung quanh hắn bắt đầu xoay dọc theo thân hắn. Những năng lượng cầu tạo thành một quả cầu lớn, vẫn duy trì kết cấu ổn định bên trong, nhìn qua giống như quả cầu lớn đang tự xoay tròn với tốc độ cao. Dần dần, tốc độ của năng lượng cầu càng lúc càng nhanh, màu đen và trắng mờ dần. Bóng Tiêu Tư trong lòng năng lượng càng lúc càng nhạt. 60 khối cầu năng lượng cùng lúc di chuyển với tốc độ cao, tạo nên thanh thế vô cùng to lớn. Ngay lúc này, một thiết bị tạp giới bên trong bỗng sáng lên. Một chùm ánh sáng bắn về phía Tiêu Tư. Chùm ánh sáng trắng như tuyết này to bằng cánh tay, rất chói mắt. Người xem bất giác la lên, bọn họ lo lắng cho Tiêu Tư ở bên trong. Song, một cảnh mà người khác không thể tin được xuất hiện. Khi chùm sáng đánh trúng quả cầu lớn do năng lượng cầu xoay tròn với tốc độ cao tạo nên, quả cầu lớn đột ngột dừng lại, 60 khối năng lượng trắng đen chợt đứng yên, trôi nổi xung quanh Tiêu Tư, hầu như không khác gì so với lúc trước khi chuyển động. Đang xoay với tốc độ cao thì đột ngột ngừng lại. Cảm giác này khó chịu đến mức khiến người học máu. Điều này hoàn toàn phản lại các định luật vật lý, làm cho mọi người trợn mắt há mồm, lạnh ngắt như tờ. Nhưng chùm ánh sáng kia lại càng quỷ dị. Nó bỗng ngừng tại chỗ, tựa như trong khoảnh khắc này, thời gian đã ngừng trôi, hình ảnh dừng lại trong nháy mắt. Trong quả cầu, Tiêu Tư bỗng chớp mắt. Chùm sáng to bằng cánh tay, quy lực kinh người đánh trúng một quả cầu năng lượng màu đen. Ngoài dự đoán của mọi người, không hề có vụ nổ nào xảy ra. Chùm sáng được phân giải thành vô số tia lửa điện thật nhỏ, lập tức tiếng lẹt xẹt không ngừng vang lên. Vô số tia lửa điện to bằng ngón tay chạy loạn giữa các quả cầu năng lượng trắng đen. Tia lửa điện càng ngày càng nhỏ, trong chốc lát thì 60 quả cầu năng lượng trắng đen lại trở nên yên tĩnh, nhưng mỗi quả cầu năng lượng đều to hơn lúc trước. Có thể hấp thu năng lượng thể? Con mắt người xem suýt rớt ra ngoài. Ngay cả Junin và Giải Yên Bạch cũng rất kinh ngạc. Màn biểu diễn của Tiêu Tư còn chưa hết. Hắn vươn ngón tay chạm nhẹ vào một quả cầu năng lượng trắng. 60 quả cầu năng lượng trôi nổi quanh cơ thể, đột nhiên xoay điên cuồng, giống như đang có vô số con cá màu trắng và đen đang bơi qua lại. Tiếng lẹt xẹt vừa biến mất lại vang lên, vô số tia lửa điện chạy giữa các quả cầu năng lượng. Sắc mặt phu nhân Chi Liên liền tái lại. Bắc Đông đứng cách đó không xa cũng kinh hãi. Tia lửa điện càng ngày càng to, rõ ràng đây là quá trình ngược của quá trình hấp thu năng lượng thể. Chẳng lẽ khi mọi người đều muốn thốt ra nỗi nghi hoặc trong lòng, thì một chùm ánh sáng y hệt vừa rồi từ năng lượng cầu bắn ra, đánh trúng vào tạp giới đã bắn ra chùm ánh sáng. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, tạp giới bị nổ tan nát. Sóng chấn động do vụ nổ tạo nên lan ra khắp khu biểu diễn. Tuy nhiên, khi bụi đất cuốn tới trước quả cầu năng lượng lớn do 30 khối năng lượng trắng và 30 khối năng lượng đen tạo thành, thì không thể tiến vào bên trong quả cầu. Tạp phiến có thể hấp thu đòn tấn công của đối phương rồi phản xạ ngược lại. Mỗi người đều khiếp sợ, bao gồm phu nhân Chi Liên, Giải Yến Bạch, Junin, thậm chí cả Vu Quả và Tiểu Man. Cả hội trường tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. 007, tạp phiến tứ tinh, tham số cụ thể, bí mật. Lời giải thích của đấu giá sư vang lên, rất đơn giản, lại rất có lực. Tạp phiến tứ tinh, thì ra đây là tạp phiến tứ tinh, mọi người đều bừng tỉnh, khó trách mạnh như thế. Đây là tạp phiến tứ tinh đầu tiên trong dãy số tạp phiến, có thể nói màn ra mắt của nó vô cùng hoành tráng. Cả hội trường đều hỗn loạn, những người tận mắt thấy cảnh này đều rất kích động, dù tạp phiến tứ tinh không hiếm như tạp phiến ngũ tinh, nhưng cũng không dễ gặp. Mà 007 rõ ràng là cực phẩm trong tạp phiến tứ tinh, ai lại không kích động với nó chứ? Ngược lại thì phu nhân Chi Liên có vẻ bình tĩnh. Nàng an tĩnh ngồi tại chỗ, có vẻ đăm chiêu. So với vẻ trấn định ngoài mặt thì nội tâm nàng hoàn toàn trái ngược, không thể bình tĩnh nổi. Khác với người thường, nàng càng động tâm hơn. 007 mạnh mẽ không phải vì nó là tạp phiến tứ tinh, mà là kết cấu độc đáo. Điều khiến nàng kinh ngạc không phải là quy lực, mà là ý tưởng của tấm tạp phiến này. Dường như nó rất giống với một tấm tạp phiến được ghi lại trong điển tịch. 60 quả cầu năng lượng lại trùng hợp dị thường với tính toán của mình. Tấm tạp phiến kia đã sớm bị hủy diệt trong lịch sử, không có truyền thừa xuống. Nàng lơ đãng nhìn Bắc Đông, nàng cũng không dám chắc là hắn cũng nghĩ đến tấm tạp phiến kia. Đang, đang, đang. Đấu giá sư gõ xuống mặt bàn 3 lần, mỉm cười nói: "Ta nghĩ mọi người đều hài lòng với 007, vậy ta không nhiều lời nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 40 triệu đồng. Giá khởi điểm 40 triệu. Đây là giá cao nhất trong mấy ngày qua, nhưng không một ai dị nghị. Mọi người đều thấy rõ chỗ kỳ lạ của tấm tạp phiến này, ai cũng cảm thấy đây là điều hợp lý. 60 triệu! Một người giơ bài lên, mức tăng giá đầu tiên đã lên đến 60 triệu, làm cho nhiều người phải giật mình hít sâu một hơi. 65 triệu! Một giọng nói nhỏ vang lên. Dường như phu nhân Chi Liên không hề lo lắng, mỉm cười nhìn dãy Yến Bạch. Không cần vội. 100 triệu đồng! Bắc Đông không nhịn được, giơ bài lên. Cả hội trường tĩnh lặng. 100 triệu đồng! Đối với một tập đoàn thì không bao nhiêu, nhưng dùng để mua tạp phiến thì con số này khá kinh người. Nhưng đây là tạp phiến tứ tinh, có thể nói là hàng cực phẩm quyển tạp tứ tinh. 105 triệu, có người lại trả giá cao hơn. Bắc Đông thầm tức giận, vậy mà cũng không dọa được những người này, lại giơ bài lên. 120 triệu, xung quanh im bặt. 120 triệu, cái giá này hơi kinh khủng. 130 triệu, Giải Yến Bạch bỗng giơ bài. Ồ! Hội trường liền trở nên rạo rực. Đối với một tấm tạp phiến mà nói thì đây là một giá trên trời, thậm chí có thể mua được tạp phiến ngũ tinh bình thường. Điều mà bọn họ thấy hứng thú nhất là cảnh tranh giành giữa Trung Đạt Thư Phủ và Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ. Có thể chứng kiến kịch hay như vậy cũng không uổng 300.000 phí vào cửa. Đối với người thường, Lục Đại chắc chắn là cái tên khiến mọi người ngưỡng mộ. Không ngờ bây giờ lại vì tấm tạp phiến mà tranh nhau. Sao họ lại không hưng phấn? 150 triệu, một giọng thanh thúy từ xa trong góc hội trường vang lên. Tiểu Mang giơ bài của mình lên. Pháp Á, là Pháp Á. Hắc, lại có trò hay để nhìn, vốn còn tưởng là Nhị Cường tranh bá, không ngờ là Tam Hùng hỗn chiến. Phía dưới xì xào bàn tán. Giải Yến Bạch nhìn về phía Vu Quả đang đứng cạnh Tiểu Mang, mặt mang một nửa mặt nạ, tất nhiên khiến mọi người chú ý. Trong mắt hiện lên tia sáng dữ dội, hắn thì thầm bên tai phu nhân Chi Liên. Mặt nàng liền lạnh đi. Bắc Đông không phải kẻ ngốc, biết đây chỉ là khởi đầu sự tranh giành giữa ba nhà mà thôi. Hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Cấp trên không ngờ gặp trường hợp thế này nên chỉ cho hắn một khoản tiền có hạn, 300 triệu đồng, vốn nghĩ là thừa, không ngờ bây giờ lại như trứng chọi đá. 200 triệu, Bắc Đông kiên trì đến cùng báo giá. Hắn đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì tiêu sạch 300 triệu này. Junin đứng bên cạnh cũng khẽ biến sắc, thầm than thở trong lòng. Hắn không ngờ cuộc cạnh tranh này là dữ dội tới vậy. Ngày thường hắn vung tiền như rác, nhưng tràn cảnh điên cuồng thế này là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, sự điên cuồng của Bắc Đông thật làm cho hắn bất ngờ. Nhiều tiếng than vang lên trong hội trường. 200 triệu, cái giá này quá điên cuồng. Sắc mặt của Tiểu Mang cũng khó coi, ánh mắt của Vu Quả vẫn tự nhiên. Hắn liếc nhìn Tiểu Mang, rồi cầm lấy bài trên tay nàng. 220 triệu, giọng nói chói tai của Vu Quả làm toàn trường nghe rõ mồn một. 250 triệu, Bắc Đồng gân cổ sắc mặt đỏ bừng. 260 triệu, tiếng nói chói tai nhưng mài pha lê từ Vu Quả lại vang lên. Bắc Đồng chấn động lại giơ bài lên. 300 triệu, Junin đứng cạnh tái mặt. Vu Quả lắc đầu buông bài trên tay xuống, làm ra vẻ bất đắc dĩ với Tiểu Mang. Ngược lại, Tiểu Mang vẫn thư thái tươi cười nhìn Vu Quả. Nàng không ngừng tìm một tấm tạp phiến mới thích hợp với mình để thay thế tấm đang dùng. 007 khiến nàng động tâm, nhưng cái giá này quá cao. Thấy Vu Quả buông bài, Bắc Đông vốn đang căng thẳng liền cảm thấy nhẹ người. Hắn vừa định vuốt mồ hôi trên trán thì một giọng nói đột nhiên vang lên giữa hội trường. 350 triệu, Giải Yến Bạch giơ bài trên tay. Bắc Đông tái mặt, chán nản ngồi phịch xuống ghế. Lúc này mới phát hiện chỉ một thời gian ngắn mà cả người đã ướt sũng mồ hôi lúc nào không biết. Cái giá này vượt qua dự đoán của mọi người. Sau sự tĩnh lặng, cả hội trường đột nhiên nổ lên một tràng vỗ tay. Tin 007 được bán với giá 350 triệu lập tức là đề tài nóng bỏng nhất ở các đài truyền hình. Dù là ở đâu đều tràn ngập tin tức, bàn tán về 007. Chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất là rốt cuộc 007, tấm tạp phiến tứ tinh trị giá tới 350 triệu đồng có tính năng gì. Tham số cụ thể của 007 giữ bí mật, không được công khai. Trừ bỏ khả năng phản xạ công kích thần kỳ, nó còn tính năng gì nữa? Không ai nghi ngờ tấm tạp phiến này bởi vì người mua nó là phu nhân Chi Liên. Cả liên bang, chưa ai có đủ tài năng và kinh nghiệm để nghi ngờ con mắt của phu nhân Chi Liên trong lĩnh vực tạp phiến. Mà đánh giá của mọi người hiểu về 007 khác là Tiêu Tư lại làm cho mọi người vô cùng tò mò. Đánh giá của Tiêu Tư rất ngắn gọn, chỉ có một chữ: đáng. Nghe nói, sau khi mua được tấm tạp phiến, phu nhân Chi Liên liền rời thành phố Las, trở về Trung Đạt Thư Phủ. danh tiếng của dãy số tạp phiến liền trở nên độc nhất vô nhị, mà tạp phiến 007 còn chưa được sử dụng trong thực chiến một lần đã lấy được danh hiệu siêu cấp 007. Theo thảo luận về dãy số tạp phiến ngày một nhiều, rất nhiều người đặt nghi vấn. Người chế tạo ra dãy số tạp phiến vô cùng thần kỳ này rốt cuộc là ai? Hắn ở đâu?